Chương 1750, chúng ta là phóng viên. Chủ nợ của ngươi. Tam trưởng lão âm thanh cười một tiếng. Chủ nợ nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn âm thanh hơi kinh ngạc, hắn ở đâu ra chủ nợ gì cho ta đá văng. Còn không đợi Hoàng Minh Khôn nghĩ rõ, Tam trưởng lão nhìn về phía bên cạnh một vị không sợ minh tinh anh thành viên, mở miệng nói. Theo Tam trưởng lão dứt tiếng, vị kia không sợ minh tinh anh thành viên một cước đá ra. Một giây kế tiếp, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn, cửa chính phòng cho Tổng thống đã bị không sợ minh tinh anh thành viên đá một cái bay ra ngoài. Vào giờ phút này, chỉ thấy Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên hai người, chính mặt đầy hốt hoảng ăn mặc quần áo. Chụp, đều cho ta chụp được tới, nên chụp chụp, nên thu hình cho ta thu hình. Tam trưởng lão lập tức mở miệng nói. Nghe tiếng, tất cả không sợ minh thành viên, bao gồm Thất Tinh cùng Bắt Đầu hai người, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên chính là một trận trận vỗ. Các ngươi mẹ hắn là nơi nào, có mục đích gì? Hoàng Minh Khôn hướng về Tam trưởng lão nghiêm nghị quát lên. Nhưng mà, Tam trưởng lão cũng không đối với Hoàng Minh Khôn những lời này cho ra bất kỳ đáp lại nào, chẳng qua là chợt chợt cười một tiếng, không được rồi, thật là không được rồi. Diệp gia hoàng quản gia vị này không phải là Diệp gia Lương Mỹ Huyên Lương phu nhân à? Chửi thề một tiếng, tin tức lớn A Bắt Đầu liền vội vàng tiến lên, chỉ hai người nói. Lúc này, Lương Nguyễn Quân sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người, như thế nào lại theo dõi bọn họ? Kết quả xuất phát từ mục đích gì, là lừa gạt vẫn là các ngươi tìm chết? Hoàng Minh Khôn hung hăng hướng về Tam trưởng lão trừng đi. Tìm chết! Tam trưởng lão âm thanh cười một tiếng. Hoàng Minh Khôn, ngươi một cái Diệp gia quản gia, lại có thể cùng Lương Mỹ Huyên làm ra loại thủ đoạn này, không biết là ai tìm chết? Những thứ này đều là phóng viên giải trí, ngươi chờ chết đi ngươi. Phóng viên giải trí nghe Tam trưởng lão lời ấy, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên thần sắc đồng thời biến đổi. Nếu như, những người này thật là phóng viên giải trí, hai người bọn họ sự tình bị buộc đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cái này không gần là đối với bọn họ, còn có Hoàng Thiên giải trí cùng Diệp Y đều là đả kích khổng lồ. Ngươi kết quả là người nào? Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Lão giả trước mắt này, Hoàng Minh Khôn có thể thề với trời, mình tuyệt đối không nhận biết, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ta là người như thế nào. Nghe lời nói này, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hoàng Minh Khôn, trước ngươi tại sòng bạc chúng ta đánh bạc, thua nhiều tiền như vậy không đưa. Không chỉ như vậy, còn theo công ty chúng ta mượn một khoản tiền lớn, sau đó liền theo chúng ta chơi mất tích thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch làm sao, ngươi chẳng lẽ liền điểm đạo. Lý này cũng không biết đoạn thời gian này, Tam trưởng lão một mực theo dõi Hoàng Minh Khôn, biết Hoàng Minh Khôn cực thích đánh cuộc bác, cơ hồ cách mỗi một ngày, cũng phải đi đánh cược lần trước, hơn nữa thì ưu nợ một nhà sòng bạc không ít tiền. Ngươi Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Thật sự là hắn thiệt ưu nợ mấy nhà sòng bạc tiền đánh bạc, nhưng sòng bạc nhà nào không có nhãn lực nhìn như vậy, lại dám gây khó khăn cho hắn? Ngươi cái gì ngươi, ngươi nợ tiền không trả, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm những phóng viên này tới ra ánh sáng các ngươi. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi cái này chơi vẫn còn lớn, đều cùng Lương phu nhân lấy cùng nhau. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, đều chụp nhiều một chút, tin tức này lớn. Chúng ta vẫn là người thu tiền sâu Hoàng Thiên giải trí cùng Diệp gia, các ngươi nhất định lửa lớn. Bắt đầu lên tiếng cười nói. Các ngươi là phóng viên nhà nào, mỗi một người đều tìm chết thật sao? Lương Mỹ Huyên chỉ Bắt Đầu, hung tợn mở miệng.